Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, che giấu cùng phức tạp tâm. Lúc này trên bàn ăn rất ít người. Chỉ có Suzuha, Sebas, Aoyama còn có Aki Tomoya. Tại đem đến nơi này đằng sau. Cơm trưa hay là điểm tâm nhân số có lẽ khả năng ít một chút. Nhưng là cơm tối trên cơ bản đều là vô cùng náo nhiệt cùng yến hội đồng dạng. Aki Tomoya đã thành thói quen dạng như vậy cơm tối. Hiện tại loại tình huống này ngược lại có chút không thói quen. Tại Aki Tomoya ngồi đối diện ngay tại miệng lớn ăn uống Suzuha nghe được Aki Tomoya lời nói. Vội vàng nguyên lành đem chính mình trong miệng cơm nuốt xuống kém chút bị nghẹn lại. Thế là vội vàng nhấp một hớp súp. Đừng có gấp, từ từ ăn, chờ ăn xong lại nói tốt rồi. Nhìn xem Suzuha luống cuống tay chân bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Theo sau vội vàng nói. Một lát sau, tại đem một ngụm súp toàn bộ uống hết đằng sau. Suzuha để chén đũa xuống. Masiro tỷ gần nhất say mê cho kiến trúc vẽ tranh. Hiện tại hẳn là tại hiệp hội cao ốc nơi đó đi. Cho kiến trúc vẽ tranh. Giống chúng ta nhà bộ dạng này sao? Nhìn một cái bốn phía. Aki Tomoya kỳ quái hỏi. Nàng tựa hồ chuẩn bị thử một chút hội họa phương hướng mới. Tựa như lúc trước như manga. Nhẹ gật đầu. Suzuha có chút chột dạ nói, trong nhà là Masiro tỷ mục tiêu thứ nhất, mục tiêu kế tiếp chính là hiệp hội cao ốc, đoán chừng đợi đến cái mục tiêu này hoàn thành, Masiro tỷ liền sẽ đem hứng thú chuyển rời đến nơi khác đi. Nghe được nơi này, Aki Tomoya nhẹ gật đầu, mặc dù có mục tiêu là tốt, bất quá sẽ không đem Masiro mệt đến đi. So với trong nhà hiệp hội thế nhưng là rất lớn, liền anh hùng hiệp hội diện tích, nếu như giống như là trong nhà bộ dạng này vẽ xuống đi. Như vậy cần tốn hao thời gian, Aki Tomoya thô sơ giản lược tính dưới đều cảm giác là một cái rất dài thời gian. Yên tâm đi, phương diện này Masiro tỷ là chuyên nghiệp, nàng chỉ là muốn tô điểm một cái nơi đó. Cũng không phải đem về sau thời gian toàn bộ đặt ở chỗ đó bên trên. Trên thực tế, ngoại trừ Aki Tomoya thường xuyên đi địa phương bên ngoài. Cái khác tầng lầu nàng chỉ là sẽ cầm trước kia tác phẩm treo một dưới. Hay là đơn giản bức tranh một cái phục vụ một cái chỉnh thể. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Kazusa gần đây tựa như cũng không có trông thấy nàng. Cảm giác thần thần bí bí. Suzuha ngươi biết nàng đến đó sao? Đang nói xong Masiro sự tình đằng sau. Aki Tomoya lại nhấc lên Tuma Kazusa. Không có chứ. Lần đầu tiên thời điểm Tuma tỷ không phải còn cùng với mọi người sao? Trên thực tế, liên quan tới gần nhất Aki Tomoya vẫn luôn tại bối rối vấn đề vẫn là Tuma Kazusa phát hiện đây này. Ta nói là lần đầu tiên sao? Từ một ngày kia đến bây giờ, cảm giác trong lúc đó tựa hồ đều không có gặp qua Kazusa vài lần. Gần nhất hắn cảm giác chính mình, người chung quanh tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Eriri, Megumi, Michiru cùng Utaha các nàng bởi vì ngày lễ quan hệ phải ở nhà bồi thân nhân. Gabriel các nàng cũng tấp nập lui tới tại thiên giới cùng người ở giữa tựa hồ phải hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Toru càng là muốn về đến thế giới của mình chuẩn bị hướng phụ thân của mình tuyên bố chính mình. Cùng Kobayashi quan hệ, Masiro cùng Kazusa cũng thần thần bí bí. Ngay cả mang theo Suzuha cùng Moeka hắn đều cảm giác được các nàng so với trước kia còn bận rộn hơn. Nhiều lắm, mặc dù còn có thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng là trước kia các nàng giải trí hoạt động hay là thời gian nghỉ ngơi đều rõ ràng biến ít. Tuma tỷ đại khái là phải bồi Yoko Aji đi gặp mấy người đi. Nói không chừng còn muốn chuẩn bị xuống một lần âm nhạc hội. Bận bịu rất bình thường a. Setsuna tỷ cùng Haruko tỷ trên cơ bản tập hợp nàng cùng đi âm nhạc hội, thuận tiện giúp nàng xử lý một ít chuyện, học tập một ít kinh nghiệm, vì bọn nàng tổ hợp về sau buổi hòa nhạc làm nền đâu. Một mạch, Suzuha đưa các nàng trước đó đã nói xong lấy cớ nói ra. Giống như cũng là a, bất quá không chỉ là các nàng, cảm giác các người gần nhất đều tốt bận bịu a. Tựa hồ chỉ có ta bởi vì chuyện này mới bận rộn một hồi. Còn không có tìm tới mấy cái vật hữu dụng. Aki Tomoya than thở nói ra. Lúc này chính là mọi người bận rộn thời điểm. Cái này rất bình thường a. Suzuha vùi đầu vừa ăn cơm một bên nhỏ giọng nói. Phải biết, cho dù là ngày nghỉ tiểu hài tử đều cần đi ra cửa thăm người thân. Huống chi là đại nhân đâu. Nói cũng đúng. Aki Tomoya nhẹ gật đầu, nói thật ra hắn đều là cảm giác là lạ, bất quá cụ thể quái chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem loại cảm giác này đổ cho chính mình tịch mịch. Đại khái là bởi vì quen thuộc nhiệt nhiệt nháo nháo nhà. Bây giờ trong nhà ít người, có chút không thích ứng đi. Nói đến, Aoyama, kỳ thật ngươi không cần trở về sớm như vậy. Làm trong nhà kiêm chức hoặc là nói là nửa toàn chức. Hầu gái, Aoyama Nanami chỉ ở nhà bên trong lưu lại 3 ngày liền tới về tới nơi này. Để Aki Tomoya cảm giác có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này, trong nhà nhất định sẽ rất náo nhiệt. Quét dọn căn phòng nhiệm vụ để Sebastian sinh một người hoàn thành. Ta sẽ cảm giác rất áy náy. Tại Aki Tomoya trong nhà, mặc dù thời gian đã rất lâu, nhưng là Aoyama Nanami nhưng như cũ là có chút không thả ra. Đủ loại trên ý nghĩa không thả ra, nguyên nhân vô cùng nhiều cùng phức tạp. Tại từng cái thời gian tuyến tương lai Aki Tomoya đã từng suy tư quá một ít trong nội tâm nàng suy. Nghĩ sự tình, cuối cùng bởi vì quá mức rườm rà lựa chọn từ bỏ. Sau đó, trở về sau, ngươi mới phát hiện, trong nhà cũng không náo nhiệt, ngược lại càng thêm vắng lạnh. Aki Tomoya u lãnh mặc một cái, nơi đó có, chỉ là gần nhất tất cả mọi người bề bộn nhiều việc mà thôi. Đợi đến nhàn rỗi đằng sau, nơi này lại sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Aoyama Nanami không thích bị người chiếu cố. Nàng muốn đem chính mình mọi chuyện cần thiết toàn bộ kháng tại trên vai của mình một người đi làm. Nhưng là đồng thời nàng lại yêu thích loại này được người quan tâm cùng chiếu cố cảm giác. Có đôi khi tại nàng lúc rảnh rỗi nàng cảm giác chính mình một ít thời điểm cong cong đơn giản như. Cái bệnh tâm thần, trong nhà ở lại mấy ngày vội vã gấp trở về. Có rất nhiều nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Aki Tomoya quá mức chiếu cố nàng. Nàng muốn dùng thân thể của mình nỗ lực thực hiện để chứng minh chính mình xứng đáng phần này chiếu. Cố, một phương diện khác nàng cũng nghĩ sớm đi nhìn thấy mọi người. Đồng thời tại bị Aki Tomoya chiếu cố thời điểm, nàng cũng cảm giác chính mình cần thật tốt chiếu cố một cái Aki Tomoya đúng vậy. Một số thời khắc chính nàng đều vì chính mình ý nghĩ này cảm giác buồn cười. Bất quá nghĩ đến trước kia Aki Tomoya cùng mình phát sinh đủ loại bởi vì qua loa mà tạo thành hiểu. Lầm sự tình, nàng cũng cảm giác hắn có lúc mặc dù thành thục không tưởng nổi. Nhưng là có lúc nhưng lại giống như là một đứa bé. Nàng cảm giác nếu như chính mình không ở. Nói không chừng Aki Tomoya lúc nào lại làm ra cái gì để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Loại này lẫn nhau đối lập, lẫn nhau mâu thuẫn tâm lý. Để Aki Tomoya đi suy đoán, lấy hắn não dung lượng, nghĩ một năm cũng nghĩ không thông. Nói cũng đúng, đúng rồi, đến tiếp sau mấy ngày ta chuẩn bị đi Utaha học tỷ. Megumi nhà các nàng bái phỏng một cái. Các ngươi nói một chút loại thời điểm này chính thức bái phòng. Cần phải mua lễ vật gì? Đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Cho dù là tương đối quen thuộc Eriri cùng Michiru trong nhà.